Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1017, Trình Huy. Liền xem như lấy thực lực của hai người, đều hứng chịu tới nhất định trở ngại. Mà liền tại hai người bay hướng bên trong thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, lại một đường ánh sáng, hướng về Bạch Vũ vị trí bay tới. Đây là một đạo kim sắc ánh sáng. Đạo này ánh sáng xuất hiện tại Bạch Vũ cách đó không xa thời điểm. Đột nhiên, Tiểu Linh Nhi thanh âm thì vang lên. Chủ nhân, đây là một kiện chiến y vàng óng, thuộc về thần vương ngũ trọng cảnh chiến ý. Mặc lấy loại này chiến ý, thực lực bản thân, đại khái muốn tăng lên khoảng 3 phần 10. Thứ này đối với trước mắt ngươi tới nói, là có trợ giúp cực lớn. Cái này tự nhiên không dùng Tiểu Linh Nhi nói. Nếu như thứ này, thật sự có thể tăng lên 3 phần cá nhân thực lực. Chẳng như vậy vũ thực lực, lại sẽ có đột nhiên tăng mạnh tăng cường. Nếu như vậy, đối với đến đón lấy dò xét di tích, sẽ có lợi ích to lớn. Lúc này, Bạch Vũ căn bản cũng không do dự, trực tiếp hướng về cái này một đạo kim sắc ánh sáng vị trí bay đi. Thế mà, cái này một đạo kim sắc hà tốc độ ánh sáng quá nhanh, đến mức Bạch Vũ lại có một chút đuổi không kịp cảm giác. Thiên Lý Băng Phong, Bạch Vũ trong nháy mắt một chỉ điểm ra, sau đó theo ngón tay của hắn bên trong, thì có vô lượng linh lực dâng lên mà ra. Theo những linh lực này dâng lên mà ra, hắn phía trước không gian, trong nháy mắt thì xuất hiện đại quy mô đóng băng. Bất quá một lát, phía trước trăm dặm không gian, thì hoàn toàn bị đông lại. Sau đó hào quang màu vàng óng này, liền trực tiếp bị đông tại trong đó. Nhưng là này kim sắc quang mang không giảm, một kiện chiến y màu vàng óng ở trong đó xoay chuyển không nghỉ, lộng lẫy. Ha ha, vị huynh đệ kia, cảm ơn. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị đem cái này một bộ y phục cầm trong tay thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một người cầm lấy bá thiên kích, trực tiếp một kích đánh vào Bạch Vũ tầng băng phía trên. Mà về sau người tăng tốc độ, liền đem món kia chiến y vàng óng cầm trong tay. Người muốn chết, lại có người dám ở Bạch Vũ dưới mí mắt mỉa mai vũ đồ vật. Bạch Vũ trong nháy mắt thì nổi giận. Hiện tại món bảo vật này đã bị Bạch Vũ cố định tại chỗ, hay kia là Bạch Vũ vật trong bàn tay, đến Bạch Vũ trong tay đồ vật, cái kia lại muốn Bạch Vũ phun ra ngoài, cái kia chính là muôn vàn khó khăn. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt thì nổi giận. Lúc này hắn trực tiếp tăng tốc độ, thì xuất hiện ở người này bên cạnh. Sau đó hắn trực tiếp nhất thương hướng về người này đập xuống, đem chiến y lưu lại. Người xéo đi, Bạch Vũ mở miệng nói. Ha ha, người có biết ta là ai không? Bất luận cái gì đối với ta người nói lời này, đều đã chết. Người này nhìn lấy Bạch Vũ, trên mặt tràn đầy trêu tức chi ý. Ngay tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương hướng về đối phương nện đi ra thời điểm, đối phương bá thiên kích trực tiếp hướng về Bạch Vũ ngũ hành thần thương chọn đi qua. Sau đó bá thiên kích thì đánh vào ngũ hành thần thương phía trên. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Hắn không tự chủ được trên không trung đánh mấy cái chuyển, mới ngừng lại được. Huynh đệ, xem ở ngươi đây ta định trụ bảo vật này phân thượng, nay không giết ngươi, gặp lại. Sau khi nói xong, người này liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng ngược nhau chui ra ngoài. Đáng chết, Bạch Vũ cả giận nói. Vừa hắn chỉ là muốn đối phương lưu lại chiến ý mà thôi, cho nên cũng không có sử xuất toàn lực. Kết quả cứ như vậy, ngược lại là làm cho đối phương chiếm tiện nghi. Lưu lại cho ta, Bạch Vũ hét to. Lập tức hắn một mực điểm ra, bất động như núi. Đạo này bất động như núi là điểm hướng đối phương. Lúc này đối phương một lòng muốn ly khai, cái kia Bạch Vũ cũng chỉ có trước làm cho đối phương lưu lại. Cho nên tại đối phương rời đi trong nháy mắt, hắn liền đem đạo này công đánh vào trên người của đối phương. Đối phương trong nháy mắt cảm thấy thân thể của mình phảng phất là không nhận chính mình khống chế đồng dạng. Mặc kệ là thân thể, linh lực vẫn là thần hồn, dường như đều hóa thành núi đá đồng dạng. Phá cho ta. Hiển nhiên người này thực lực không tầm thường. Cho nên Bạch Vũ đạo này công kích chỉ là định trụ đối phương trong nháy mắt. Đối phương liền đem đạo này công kích cấp tách ra. Chỉ là có như thế trong nháy mắt giảm sóc. Đối với Bạch Vũ tới nói, đã đủ rồi. Hiện tại Bạch Vũ đã xuất hiện ở người này bên người. Tiểu tử, người muốn chết. Người này vốn là hảo tâm muốn buông tha Bạch Vũ một mỉa. Nhưng là kết quả hiện tại Bạch Vũ lại là nếu như hùng hổ dọa người. Cho nên hắn trong nháy mắt thì nổi giận. Tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương nhất thương hướng về hắn quét tới đồng thời. Hắn cũng động, hắn đồng dạng là một kích hướng về Bạch Vũ quét ra ngoài. Sau đó thì có oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Hai người đều bị một cỗ cường đại lực công kích cấp hất bay ra ngoài. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Trên mặt của người nọ, có vẻ hoảng sợ xuất hiện. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng lợi hại. Nhưng là trong trí nhớ của hắn, hắn là không thể nào gặp qua cái này một người. Mà lúc này Tô Tô trực tiếp thì xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Lập tức Tô Tô mở miệng nói, Miêu sư đệ, muốn ta xuất thủ sao? Người này là anh hùng bảng xếp hạng người thứ 30 Trình Huy. Một cái bá vương kích, làm cho xuất thần nhập hóa. Người trong thời gian ngắn, chưa hẳn có thể đem hắn lấy xuống. Động thủ, Bạch Vũ lúc này cũng sẽ không có cái gì quân tử phong thái. Hắn cũng sẽ không cùng đối phương đơn đả độc đấu. Đối phương đoạt bảo vật của hắn trước đây. Mà lại hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như vậy đến cùng đối phương chiến đấu. Cho nên tại Bạch Vũ xuất thủ chi thủ, Tô Tô trên tay, trong nháy mắt thì thêm ra tới một thanh đàn tranh. Sau đó nàng tay trắng bắn ra, một đạo quang mang, thì thẳng đến Trình Huy mà đi. Oanh, Trình Huy trực tiếp dùng bá vương kích chặn lại. Thế mà, hắn cái này chặn lại, làm đến thân thể của hắn, lại là cũng hơi lui về sau một bước. Cái này tự nhiên là một cỗ to lớn lực hướng về phía hắn. Hai người này rốt cuộc là ai? Lúc này, Trình Huy còn không có hiểu rõ. Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người, đến cùng là từ nơi đó chui ra ngoài. Hắn không nghĩ tới hai người này lợi hại như vậy. So với hắn, cũng yếu không ít. Nếu như hai người này thật đồng thời công kích hắn, như vậy hắn phần thắng cũng không lớn. Mà liền tại hắn nghi ngờ thời điểm, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa thì hướng về hắn giết tới đây. Vạn kiếm quy nhất, vì phòng ngừa Trình Huy chạy trốn, Bạch Vũ trong nháy mắt thì đánh ra một đạo viễn trình công kích. Sau đó bản thân hắn cũng là tăng tốc độ, hướng về Trình Huy mặt phẳng nghiêng, trực tiếp hướng về Trình Huy công đánh tới. Giết, tới tay bảo vật, Trình Huy đồng dạng không có khả năng giao ra. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Cho nên nhìn thấy Bạch Vũ một kích này hướng về hắn tập kích đến. Hắn bá thiên kích trong nháy mắt xuất thủ lần nữa. Mà lúc này hắn thì là một kích quét ngang. Một đạo hoành tảo thiên quân liền bị hắn cấp tập kích đi ra. Sau đó hắn một kích này trực tiếp đem Bạch Vũ vạn kiếm quy nhất cấp quét chân. Liền xem như Tô Tô phát ra đạo thứ hai công kích, đều thẳng tiếp bị hắn hoành tảo thiên quân cấp chặn lại. Tiếp theo chính là Bạch Vũ ngũ hành thần thương đánh tới. Lúc này, Trình Huy một kích này đã bị rơi mất cơ hồ một nửa công kích. Cho nên tại Bạch Vũ công kích về phía hắn thời điểm, hắn đạo này công kích, trong nháy mắt liền bị ngăn trở xuống dưới. Mà lại không chỉ như vậy, hắn lúc này, cũng bởi vì Bạch Vũ cái này một cỗ to lớn lực, hơi hơi lui về phía sau mấy bước, mới ngưng được thân hình của mình. Các ngươi đến cùng là ai? Lúc này, Trình Huy mới ý thức tới, khả năng chính mình đoạt nhầm người. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.